Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, cửu nhân gặp mặt. Chúc phúc đại minh độc một khô nghê sinh nhật vui vẻ. Nam hàng rào trấn nhỏ, ngắm cảnh lầu vương biệt thự, Mục Huyền Oánh còn không có nghỉ ngơi. Khoác áo khoác lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua rơi xuống đất khe hở của rèm cửa sổ. Bên ngoài ánh đèn lờ mờ nhìn rất rõ ràng. Nàng biết Đường Tu có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nhưng không nghĩ tới vội vàng đến trễ như vậy đều còn chưa có trở lại. Có muốn hay không gọi điện thoại? Cái ý nghĩ này ở trong óc nàng hiện lên rất nhiều lần. Có bị nàng hủy bỏ rất nhiều lần. Nàng sợ quấy rối đến Đường Tu làm việc, cũng sợ Đường Tu không thích, trở thành Đường Tu danh chánh ngôn thuận nữ bằng hữu, ngược lại để cho nàng có loại lo được lo mất cảm thụ. Lúc này, ngoài cửa sổ một tia sáng bị nàng phát chóc đến, ngắn ngủi mười mấy giây sau, nàng liền chứng kiến một chiếc xe rất nhanh lái vào tiểu viện, mà Đường Tu thì từ xe bên trong đi ra tới. Bất quá, tuệ tâm như lan nàng nhạy cảm nhận thấy được, Đường Tu biểu tình có chút không đúng, rất lạnh nhạt, còn có một tia nôn nóng. Mục Huyền Oánh do dự một chút, lập tức khoác áo khoác hướng phía môn đi ra ngoài. Khi nàng đi tới khúc quanh thang lầu về sau, liền vừa ý tới Đường Tu. Huyền Oánh, ba mẹ ta ngủ? Đường Tu đi lên liền trực tiếp hỏi. Mục Huyền Oánh gật đầu nói rằng hẳn là ngủ. Ngươi chấm ngoặc kép. Đường Tu duỗi tay nắm lấy Mục Huyền Oánh tay, đem nàng kéo đến gian phòng của mình. Từ bên trong sau khi đóng cửa chăm chú nói rằng, ta gặp phải điểm tình huống khẩn cấp, cần ra ngoài một chuyến, cho nên ngày mai ngươi chỉ có thể tự đi trước Ma Đô. Mặt khác, mẹ ta tổng lẩm bẩm muốn cho ta trở về Ma Đô đi học. Vì vậy, đêm nay chúng ta phải ly khai Nam Hàng rào trấn nhỏ. Ta sẽ ở Long Trù thực phủ cho ngươi lái một cái phòng. Ngươi nghỉ ngơi một đêm liền lập tức đi Ma Đô. Mục Huyền Oánh lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ta có thể giúp được một tay sao? Đường Tu lắc đầu nói rằng, không phải là cái gì đại sự, ta có thể đơn giản ứng phó. Bất quá, thời gian quá gấp, ta cần phải lập tức chạy tới. Mục Huyền Oánh hoảng sợ vội vàng nói rằng, ta đây thay quần áo khác, đơn giản thu thập một chút chúng ta liền rời đi. Ngươi có muốn hay không đi theo bá phụ bá mẫu nói một tiếng? Đường Tu lắc đầu nói rằng, nếu các nàng đều ngủ, vậy không phải chào hỏi. Ngày mai ta sẽ cho các nàng gọi điện thoại nói rõ một chút. Tốt, Mục Huyền Oánh đáp đáp một tiếng, liền trở lại nàng ở gian phòng. Ngủ sau 6 phút, liền thay quần áo xong, thu thập đồ đạc xong, xách dương hành lý từ bên trong đi tới. Đường Tu nhận lấy về sau, hai người lấy tốc độ nhanh nhất đi vào trong sân, lên xe ly khai Nam Hàng rào trấn nhỏ. Đường Tu ở Long Trù thực phủ cho Mục Huyền Oánh mở ra một gian phòng, đem nàng đơn giản thu xếp ổn thỏa về sau, liền do Kim Hổ mang theo hắn rất nhanh chạy tới sân bay. Vận khí rất tốt là mới vừa đuổi tới, liền có một chuyến lớp muốn bay hướng Lam Thành. Vì vậy, cơ hồ không có dừng lại, liền đăng ký ly khai. Kana, Long Tuyền Vịnh, Hàn Phong lạnh thấu xương thời kỳ. Hai chiếc Wrangler Việt dã xa gào thét chạy đi, rất nhanh liền đạt được một cái cửa ngã ba. Trong đó một chiếc Wrangler trên Việt dã xa kiệt hoa liệt, sắc mặt ngưng trọng xem điện thoại di động bên trên biểu hiện gót đượt bản đồ, còn có Đường Tu phát cho hắn vị trí đánh dấu. Quẹo trái, đi phía trái sườn cái kia cái tiểu lái trên đường, phía trước ước chừng ngũ cây em tả hữu chính là con đường mòn này phần cuối. Chúng ta sau đó bỏ xe chạy đi, Kiệt Hoa Liệt phân phó nói. Rất nhanh, hai chiếc xe Việt dã đứng ở đường nhỏ phần cuối. Trước phương sơn mạch luân lang đã mơ hồ có thể thấy được. Kiệt Hoa Liệt sau khi xuống xe, đi theo hắn tới được bốn gã trung niên thủ hạ, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Cái này trong dãy núi rất nguy hiểm, thường thường có hung tàn dã thú thường lui tới, thậm chí ao đầm cùng khí độc giải đất cũng không ít. Hơi bất lưu thần thì có thể bỏ mạng ở bên trong. Tiểu Ngũ, Đại Phi, hai người các ngươi đem xe lái đi, đi phụ cận Long Tuyền trại chờ chúng ta. Nhớ kỹ, nếu như trong một tuần lễ chúng ta vẫn chưa về, đã nói lên chúng ta chết ở trong núi. Về sau, các ngươi chị dâu cùng các ngươi chất tử chất nữ liền dựa vào các ngươi chiếu cố. Kiệt Hoa Liệt nghiêm túc nói rằng, được xưng là Tiểu Ngũ trung niên hơi biến sắc mặt, gấp nói rằng, Kiệt ca, chúng ta với ngươi đi vào chung, huynh đệ chúng ta cho dù chết cũng phải chết cùng một chỗ. Đại Phi cũng cấp bách vội vàng nói rằng, đúng vậy đại ca, mạng của chúng ta đều là năm đó ngươi cứu được, đối mặt nguy hiểm chúng ta làm sao có thể lùi bước. Kiệt Hoa Liệt vui mừng vỗ vỗ bả vai của hai người, nhưng sắc mặt rất nhanh lại nghiêm túc, nói rằng, đừng làm cho ta có ràng buộc, giải quyết rồi buồn phiền ở nhà, ta mới có thể an tâm làm việc. Bốn người các ngươi đều là ta thân cận nhất huynh đệ, hai người bọn họ cũng không muốn thành ra, cho nên không có buồn phiền ở nhà, nhưng hai người các ngươi đều có gia đình, ta phải đem các ngươi lưu lại. Đừng nữa quật, ta đã quyết định. Nói xong, Kiệt Hoa Liệt cực nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, biên tập mấy cái tin nhắn ngắn hơi thở phát ra ngoài. Sau đó liền dẫn hai người khác rất nhanh tiêu thất ở đêm tối bên trong. Kiệt ca bảo trọng, đại ca bảo trọng, Tiểu Isua Đại Phi giống to. Đêm khuya hành tẩu sơn đạo, đối với người bình thường mà nói rất nguy hiểm, nhưng Kiệt Hoa Liệt cùng thủ hạ hai gã huynh đệ lại thường thường hành tẩu sơn đạo, khí lực cũng phi thường cường tráng, ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề. Lần này bọn họ đi ra cực kỳ vội vội vàng vàng, chỉ dẫn theo vài món đổi giặt quần áo, còn có chút ít lương khô cùng thủy, cho nên trên đường cũng không có cái gì gánh vác. Long Tuyền trạch, mạn thiên tinh quang chiếu khắp, đem nơi đây chiếu sáng có chút ánh sáng. Giữa sườn núi cửa sơn động trên đất bằng, một đống lửa thiêu đốt, mặt trên nướng món ăn thôn quê. Hai gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ khoanh chân ngồi trước đống lửa, tán gẫu một ít phương diện tu luyện sự tình. Cách bọn họ hai cây số ra đối diện trên ngọn núi, Càn Khôn đạo nhân phảng phất một đạo u linh, lẳng lặng khoanh chân ngồi ở dưới một cây đại thụ, ngắm nhìn ngoài sơn động đống kia lửa trại, lẳng lặng quan sát hai gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Lấy hắn hôm nay nhãn lực, cho dù là ở buổi tối, như trước có thể thấy rõ, kim tứ giới phương thiên họa kích bị Đường Tu lấy được. Vì vậy hắn mới vừa làm cho trong kỳ môn người giúp hắn tìm kiếm vũ khí. Là một cây trường thương, cực kỳ phổ thông, nhưng trọng lượng lại chừng trên 100 cân trường thương. Lúc này, tay hắn cầm trường thương, dường như Như Tiêu Thương đứng ở Càn Khôn đạo nhân bên cạnh. Sư phụ, chúng ta không bằng sớm một chút diệt trừ bọn họ. Coi như đến khi điều tra tin tức truyền đến, cái kia họ Đường phía sau có rất khổng lồ thế lực, bọn họ cũng sẽ không biết là ai làm. Kim Tứ Giới trong lòng có vài phần lệ khí. Lần trước ở chỗ này đánh một trận, làm hắn mất hết mặt mũi, tổn thất nặng nề, cho nên hắn muốn giết chóc, muốn phát tiết. Càn Khôn đạo nhân đạm nhiên lắc đầu, nói rằng, hiện ở giết chết bọn hắn, theo sau mặt giết chết bọn hắn không khác nhau gì cả. Lại các loại, nói không chừng rất nhanh thì có tin tức. Kim Tứ Giới nói rằng, ngài cũng nói, lúc nào giết chết bọn hắn đều giống nhau, tại sao còn muốn các loại? Chúng ta hiện ở giết chết bọn hắn là có thể đến trong động phủ nghĩ biện pháp mở ra tiên tàng môn hộ. Bằng không, một phần vạn cái kia họ Đường nhận thấy được cái gì. Mang nữa rất nhiều cao thủ phản hồi, chúng ta không phải càng không có cơ hội. Càn Khôn đạo nhân cười nhạt nói, ở không có nhận được tin tức phía trước, chúng ta nếu như mạo muội sát nhân vào động, một phần vạn cái kia họ Đường tiểu tử dẫn người phản hồi, vừa lúc đem chúng ta chặn bên trong động, vậy phải làm thế nào? Ếch, chấm ngoặc kép, Kim Tứ Giới nghẹn lời. Càn Khôn đạo nhân nói rằng, cho nên, không nên nóng lòng, bày mưu rồi hành động, mới có thể sống lâu một chút. Năm đó nếu như minh bạch đạo lý này, liền không đến mức bị lão già mù kia, chấm ngoặc kép, liền không đến mức bị ta lão già mù này vây khốn nhiều năm như vậy a. Phiêu Hốt thanh âm già nua, theo Hàn Phong tiến vào Càn Khôn đạo nhân cùng Kim Tứ Giới trong tay. Càn Khôn đạo nhân cùng Kim Tứ Giới sắc mặt đại biến. Vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, Càn Khôn đạo nhân càng là trực tiếp phiêu nhiên nhi khởi, vẻ mặt cảnh giác quan sát đến bốn phía, mà cái kia âm trầm thanh âm cũng theo gió phiêu tán. Lão già mù, nếu đã tới, bực nào không phải hiện thân gặp mặt. Ở tại bọn hắn thầy trò hai người phía trước, một vị tóc tai bù xù, ăn mặc phá áo lót nát vụn y mắt mù lão thái thái, chân đạp hư không từng bước đi tới. Nàng bước chân rất chậm, nhưng chân của nàng mỗi lần không rơi, dưới bàn chân đều sẽ có một vòng không khí rung động nhộn nhạo. Càn Khôn lão đạo, không thể tưởng ngươi dĩ nhiên sống từ huyền âm chi địa đi ra. May mà lão già mù ta chưa cùng lấy cái kia tiểu oa oa rời đi, bằng không lại có thể cho ngươi cái này quyết bởi vì họa nhất phương. Càn Khôn đạo nhân ánh mắt ửng đỏ, lăng liệt sát ý càng là lệnh chung quanh hắn vô căn cứ sản sinh không khí loạn lưu. May là Kim Tứ Giới thực lực rất mạnh, như trước bị cái này cổ sát ý bước cho ra hơn 10 thước mới chỉ có sắc mặt trắng bệch dừng bước. Càn Khôn đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm mắt mù lão thái thái, lạnh lạnh nói rằng, người cái này chết tiệt lão già mù cũng chưa chết, lão đạo ta làm sao có thể so với ngươi chết sớm hơn. Lão già mù yếu ớt thở dài, lăng không đứng ở Càn Khôn đạo nhân hơn 10 thước bên ngoài phía trước về sau, lắc đầu than thở, xem ra năm đó lão già mù ta nhân từ nương tay, nên hướng cái kia huyền âm chi địa phóng hỏa, đem ngươi đốt chết tươi ở bên trong cũng tiết kiệm, bây giờ lại muốn đi ra lãng phí sức lực. Càn Khôn đạo nhân cười lạnh nói, lão già mù, năm đó ta giết ngươi một nhà là bởi vì ngươi phụ thân hư ta chuyện tốt, ngươi khôn ta 60 năm, làm ta tu vi sụt, ngự long ý đồ phá hủy, chúng ta ân oán giữa cũng có thể xóa bỏ a. Lão già mù bất đắc dĩ nói rằng, lúc đầu ta cũng cho rằng xóa bỏ, có ai nghĩ được, ngươi cái này không phải không cho ta ăn hưởng tuổi già a. Cái kia bốn cái tiểu gia hỏa là cái kia tiểu oa oa người, bọn họ không thể chết được, cái kia tiểu oa oa cũng không có thể chết, cho nên nếu như các ngươi không buông tha những cái này ý xấu, ta đúng là vẫn còn phải ra tay đó a. Càn Khôn đạo nhân lạnh nhạt nói rằng, ngươi nhiều lần nhắc tới cái kia tiểu oa oa, cái kia tiểu oa oa rốt cuộc là người nào? Lão già mù nói rằng, ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi nha. Ở trước mặt ta, ngươi còn cần giả ngây giả dại. Đường tu, Càn Khôn đạo nhân cau mày nói rằng, lão già mù yếu ớt nói rằng, không phải hắn lại có thể có ai đó. Cái kia tiểu oa oa bằng lòng cấp cho lão già mù một cái an hưởng tuổi già địa phương, lão già mù cũng muốn từ trên người hắn tìm được trở thành thần toán tử cơ hội. Ngươi tính kế hắn, không phải là ở tính kế lão già mù ta sao? Càn Khôn đạo nhân vẻ mặt âm trầm, quát hỏi, cái kia họ Đường tiểu oa oa đến cùng là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể cho ngươi cái này lão bất tử lo lắng. Lão già mù lắc đầu nói rằng, thấy không rõ, nhìn không thấu. Cái gì? Càn Khôn đạo nhân sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hắn cũng tinh thông bói toán thôi toán chi thuật, nhưng là từ mắt mù lão thái thái phụ thân nơi đó cướp được thiên cơ thuật. Đau khổ nghiên cứu hồi lâu mới, chỉ có lục lọi ra một điểm môn đạo. Ở phương diện này, hắn tự cho là mình không sánh bằng lão già mù này. Chính mình thôi toán không ra cái kia họ Đường tiểu oa oa thân phận thì cũng thôi đi. Có thể nàng thôi toán không được. Điều này nói rõ cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.